beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 401 đến 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 401. Đi tới, giờ phủ Anh Quốc công tựa như cái sáng. Càng là chuyện bí mật thì truyền tai nhau càng nhanh. Đương nhiên chuyện Tống Hàn náo loạn đòi lấy Tưởng Hiệt Tú cũng không thể giấu được Tống Nghi Xuân. Nhưng kỳ lạ là Tống Nghi Xuân vẫn im lặng không ý kiến gì. Tống Mặc rất hoang mang. Chẳng lẽ phụ thân không phản đối Thiên Ân cưới Hiệt Tú biểu muội? Đối với hắn, chỉ cần các biểu muội tìm được nơi yên ổn thì dù là nhà nào hắn cũng thấy mừng. Hắn sợ phụ thân sẽ nghĩ giống Tống Hàn, đến lúc đó lại hại Tưởng Hiệt Tú. Nhưng Đậu Chiêu không tin. Thái độ ban đầu của Tống Nghi Xuân đã rất rõ ràng. Ông ta quyết không để Tống Mặc được sống yên. Nhưng ông ta cũng không muốn phủ Anh Quốc công mất đi tước vị. Trong hai đứa con trai, kiểu gì ông ta cũng phải nắm một đứa trong tay. Tìm cho Tống Hàn một nhà vợ có thế lực cũng là chuyện tất yếu. Nàng nói, nhị gia muốn cưới Hiệt Tú biểu muội thì cũng phải xem Tưởng gia chịu đồng ý không đã. Quốc công gia cần gì phải sắm vai ác. Hơn nữa, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, người ta chỉ nói quốc công gia kính trọng vong thê, vì nhà vợ nên tình nguyện để con thứ cưới con gái nhà tội thần. Được thể diện thế chẳng lẽ lại không làm? Tống Mặc gật đầu, hắn hiểu Tưởng gia, nếu phụ thân hỏi cưới lúc Tưởng gia còn hưng thịnh, dù Tưởng gia không hài lòng về Tống Hàn thì vẫn miễn cưỡng đồng ý. Nhưng nay Tưởng gia đã rơi vào cảnh nghèo khó mà lại đồng ý thì sẽ bị cười nhạo là thấy người sang bắt quàng làm họ. Chắc chắn Tưởng gia sẽ từ chối hôn sự này. Đậu Chiêu còn một lo lắng khác. Sở dĩ Liêu Vương dùng Tống Mặc cũng vì Tống Mặc là cháu trai của Định Quốc công. Y có thể lợi dụng tầng quan hệ này để sai khiến tử sĩ dưới trướng Định Quốc công. Kiếp này, Tống Mặc chắc chắn không dốc toàn lực giúp Liêu Vương mưu phản. Vậy Liêu Vương có lợi dụng Tống Hàn một cháu trai khác của Định Quốc công không? Nếu Tống Hàn cưới Tưởng Hiệt Tú, trong mắt những người từng chịu ơn Định Quốc công, Tống Hàn càng cho họ cảm giác gần gũi hơn Tống Mặc. Đương nhiên nếu Tưởng Hiệt Tú được gả vào nhà này, nhất định sẽ thấy vướng mắc trong lòng. Cho nên sáng sớm hôm sau, nàng dục Tống Mặc, chúng ta ngủ ngon nhưng không biết đêm qua tư cữu mẫu thế nào. Hôm nay bận nhiều việc, đến sớm hơn cũng tốt, ngoài ra cũng có thể giải thích cho tư cữu mẫu, để người yên tâm tiễn Ly Châu lên kiệu hoa. Tống Mặc thấy Đậu Chiêu nói rất hợp lý, tuy hôn lễ định vào buổi tối giờ tị nhưng chưa đến giờ mão. Hai người đã đến chỗ Tưởng tứ phu nhân, Đậu Chiêu thuật lại thái độ của Tống Nghi Xuân về chuyện này. Cũng thăm dò Tưởng tứ phu nhân, Tống Hàn còn nhỏ. Mấy năm nay được quốc công gia giám sát việc học tập, lại có một tấm lòng chân thành, vì một số việc suy nghĩ chưa chu đáo, kính xin tứ cữu mẫu không trách cứ. Cũng may đó là ý tốt, tứ cữu mẫu nên vui mới phải. Tưởng tứ phu nhân suy nghĩ một lát rồi đáp, ta hiểu ý tốt của các cháu, nhưng càng là vậy, chúng ta càng phải về Hào Châu sớm. Vài năm trước, chỉ huy sứ Liễu Châu vệ Lưu Đại Nhân từng đến cầu thân Hiệt Tú cho trưởng tử. Chỉ vì nhị cữu có ơn với ông ta, lão phu nhân sợ người khác nói nhà chúng ta ép uổng nên không đồng ý. Sau này lão phu nhân qua đời, hôn sự của mấy đứa cũng bị ảnh hưởng. Ta vào kinh được mấy ngày thì đại cữu mẫu báo tin Lưu Đại Nhân lại đến cầu thân Hiệt Tú cho trưởng tử. Đại cữu mẫu thấy Lưu gia cách quá xa, sợ Hiệt Tú không quen nên muốn hỏi ý kiến của ta. Lúc ấy ta đang bận hôn sự của Ly Châu nên không chú ý. Giờ Ly Châu đã xuất giá, ta có thể yên tâm lo liệu hôn sự cho mấy đứa còn lại. E rằng phải phụ ý tốt của quốc công gia rồi. Như sợ Đậu Chiêu khó xử, bà cũng nói thẳng, ta biết người làm dâu như cháu vừa phải chăm sóc chồng vừa phải chú ý cha chồng. Nhưng ở tuổi này, giờ quốc công gia không tục huyền thì sau này cũng sẽ tục huyền. Cháu chỉ cần chăm sóc tốt cho Nghiên Đường là được. Chuyện của quốc công gia không cần quá phiền lòng. Có lẽ bà tưởng nàng đến thăm dò theo ý Tống Nghi Xuân. Nàng không biết nên khóc hay nên cười. Cũng cảm kích tấm lòng của Tưởng tứ phu nhân. Chỉ cần có chút khách sáo cũng sẽ không có thái độ chân thành như vậy. bởi vậy có thể nhận ra, Tưởng gia cũng không thích thái độ Tống Nghi Xuân đối với Tống Mặc. Nàng cười dịu dàng gật đầu, nhắc nhở Tưởng tứ phu nhân, cháu đã phái người trông chừng nhị gia, nhưng dù sao phủ anh quốc công vẫn là của quốc công gia. Có một số việc khó nói, cháu chỉ sợ chuyện này truyền ra ngoài, quốc công gia trở thành người có tình có nghĩa, còn Tưởng gia bị nói là kiêu ngạo tự phụ, kết quả là Tưởng gia trở thành đá kê chân cho quốc công gia. Tưởng tứ phu nhân hiểu Đậu Chiêu đang ám chỉ điều gì. Bà cười đáp, ta biết mà, có một số việc cần đề phòng trước khi nó xảy ra. Nếu Tưởng gia đã phái Tưởng tứ phu nhân đến kinh thành, tức là Tưởng tứ phu nhân cũng rất lợi hại. Đậu Chiêu yên lòng, trò chuyện một lúc rồi qua sảnh chính. Tưởng Hiệt Tú bước ra từ phía sau rèm. Nàng mạnh dạn nhìn Tưởng tứ phu nhân, hỏi thẳng, người muốn gả con đến Liễu Châu, làm gì có chuyện đó? Tưởng tứ phu nhân nắm tay Tưởng Hiệt Tú, nhẹ nhàng nói, biết bao nhiêu cô nương Tưởng gia được gả cho nhà Võ, cuối cùng trở thành quả phụ khi còn trẻ. Chẳng lẽ ví dụ như vậy vẫn chưa đủ sao? Chỉ là chúng ta được phủ định quốc công nuôi dưỡng, góp sức cho phủ định quốc công vốn là điều hiển nhiên không có gì trách cứ. Nhưng Tưởng gia đã chết một lần, chúng ta đã cố gắng hết sức vì nguyện vọng của tổ tông. Sau này, chúng ta phải vì chính mình. Mấy hôn sự đồng ý lúc trước không nói, nhưng đại cữu mẫu và ta đều quyết định giữ mấy đứa các con bên người. Cách chương.